Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả nhiên, Trương Đông Kình rõ ràng đang ngồi trên chiếc xe có biển số kia đối diện cửa lớn. Tô Lương Mạt gọi điện thoại di động cho hắn, không ở trong khu vực phủ sóng. Cô lại vội vàng gọi điện cho Tống Các, âm thanh của Tống Các gấp đến không kịp. Lương Mạt chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Tô Tiểu Thư, cô mau nghĩ cách thông báo cho Kình Thiếu. Nhưng ở cửa có người trông coi, rất khó có thể trà trộn vào. Nếu vậy... Giọng điệu Tống Các cấp bách. Tôi lập tức dẫn người qua đó, nhưng từ đây đến Hồ Đông nhanh nhất cũng nửa tiếng. Tôi nhớ trước kia đã dẫn cô qua chỗ đó rồi, cũng đưa cô đi xem lối thoát hiểm. Bên đó không có cam giám sát. Nếu Kình Thiếu thật sự ở Hồ Đông, vậy chỉ có thể ở căn phòng phía bắc tầng dưới cùng. Bố cục bên trong cô còn nhớ rõ chứ? Nhớ rõ, căn phòng ở giữa nằm hướng bắc, bên cửa sổ bày một dãy sách. Đúng vậy. Tống Các, nhưng cho dù tôi có vào được căn phòng đó, cũng không chắc chắn có thể gặp được anh ấy nói chuyện. Tôi phải làm thế nào mới có thể nhắc nhở anh ấy đây? Tầng 1, tầng 2 nhất định đều có hộ vệ, cô cần tìm cách tránh khỏi tất cả bọn họ. Tống Cát đang ngồi trong xe đuổi đến đây, hắn rất nhanh ngắt điện thoại. Lương Mạt đẩy cửa xe, mở cái dương phía sau, liền thấy một cái túi nhỏ bên trong. Đồ ở trong đều do cô để trong xe để dự phòng. Cô băng qua đường đi vòng ra đằng sau, bên ngoài tường gạch đỏ là một hàng cây đại thụ cao chọc trời. Tường rào phía trên cứ 10 phân lại có một cái gai dài đâm ra. Tổng các từng nói đây là lưới điện, đụng phải một chút là có thể thiêu rụi người ta ngay tại chỗ. Lương Mạt đeo cái túi sau lưng, cành cây rất cao, căn bản leo không tới. Bóng người thưa thớt, ngay cả một hộ vệ cũng không có, đây cũng là lối đi duy nhất. Cô lấy sợi dây thừng có gắn móc sắt, quăng lên trên cành cây cao đến 4-5 mét. Móc sắt theo quán tính rất nhanh cuộn thành hai vòng. Lương Mạt đưa tay kéo, xác định có thể chịu được tải trọng mới leo lên trên. Khí lực của cô yếu, giữa chân trơn trượt một cái còn bị vấp ngã. Hai chân Lương Mạt căng cứng đạp lên trên, thật vất vả mới leo được. Bờ tường phía bắc vì trải qua thời gian dài không có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Tô Lương Mạt đi vào căn phòng từ bên ngoài, cửa sổ đều là kiểu cũ đưa đẩy ra ngoài. Căn phòng cuối cùng có một hàng giá sách ngăn chặn tầm mắt người ngoài. Lương Mạt kéo một quyển sách ra, xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong, một chiếc bàn dài bằng gỗ lim ngay giữa phòng. Trương Đông Kình ngồi đưa lưng về phía cô, đối diện là người đàn ông trung niên khá gầy. Hai bên bàn dài mỗi bên có hơn 10 hộ vệ, trên bàn có hai cái bài máy tính. Tiếng Đông Kình nói chuyện cũng không phải rất rõ ràng, từng câu từng chữ thoát ra bên tai Lương Mạt. Cô căn bản không có cơ hội đến gần hay là nhắc nhở, cũng hiểu quy củ trên bàn đàm phán. Nếu như cô cứ vậy xông vào, đối phương có thể trực tiếp bắn chết mình. Lương Mạt thấy tình cảnh ở đây tùy thời đều có khả năng mất khống chế. Lương Mạt thả quyển sách về lại chỗ cũ. Cô đạp lên vách tường bên ngoài, trở vào căn phòng bên cạnh. Đây là kho chứa đồ, Lương Mạt theo cửa sổ mở rộng xoay người bỏ vào trong. Thứ cô mang theo đều để lại, chỉ cầm theo khẩu súng. Lương Mạt mở hé cửa. Từ cửa căn phòng bên cạnh có hai bóng người phản chiếu lên trên vách tường đối diện. Cô đoán không sai, nhất định là có người canh chừng. Lương Mạt thất vọng không thôi, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Bây giờ cô không còn cách nào dựa vào người khác. Tay Lương Mạt đụng phải di động trong túi quần, cô móc ra nghiền ngẫm, liền nghĩ ra một ý. Mặc kệ có được hay không, cứ thử trước rồi tính sau. Cô xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, mở nút ghi âm trong điện thoại di động. Lương Mạt nói vào đó vài câu, sau đó phát đi phát lại nhiều lần. Cô điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, sau đó đem điện thoại di động ném lên bàn trà trong phòng chứa đồ. Di động đụng vào thủy tinh phát ra âm thanh bén nhọn. Lương Mạt nhanh chóng lùi ra sau, chạy sang căn phòng bên kia. Hộ vệ ở căn phòng bên cạnh nghe thấy tiếng di động đuổi tới, trà xét một phòng cũng không phát hiện được ai. Cầm lấy di động của Lương Mạt quay về. Làm sao thế? Bên trong có người đặt câu hỏi. Hộ vệ đi vào. Ở căn phòng bên cạnh phát hiện cái điện thoại. Đồng Kình ngẩng đầu đập vào mắt là chiếc điện thoại màu hồng. Hắn nhớ di động của Lương Mạt chính là màu như vậy. Hắn đưa tay về phía hộ vệ. Tôi xem một chút. Bên trong điện thoại, một giọng nữ vẫn còn lặp đi lặp lại. Có người tiết lộ bí mật, nguy hiểm. Có người tiết lộ bí mật, nguy hiểm. Đầu lông mày Đồng Kình dựng lên, thần sắc u ám không rõ. Có người âm lệ lướt qua cửa sổ, người phiên dịch ở phía đối diện tiến tới ngồi ở bên cạnh người đàn ông nói vài câu, sau đó ngẩng đầu. Phan tiên sinh hỏi xảy ra chuyện gì? Đồng Kình duỗi tay trái ra, hắn cầm di động lên hướng bên ngoài chỉ, sau đó đẩy ghế sải bước đi ra ngoài. Hộ vệ nói cho anh biết di động là tìm thấy trong phòng chứa đồ. Đồng Kình đẩy cửa đi vào, bên trong vốn không một bóng người, hắn đi thẳng đến cửa sổ, đẩy cửa thò nửa người trên ra ngoài. Lương Mạt đang đứng trong một góc quan sát. Nhìn thấy bóng dáng Đông Kình, cô vội vã bước ra ngoài. Người đàn ông cũng phát hiện, ngoắc tay ra hiệu bảo cô tiến đến. Em vào bằng cách nào? Em có cách của em. Lương Mạt đạp lên vách tường chống người đứng lên. Tổng các nói ở đây có nguy hiểm, bắt được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.